Nam thần nhà tôi tuyệt không nam thần. Chương 39, góc truyện audio.com. Thời điểm Trang Uẩn quay trở về ký túc xá, mọi người trong phòng đều chưa đi ngủ, có hai người đang ngồi trò chuyện vớ vẩn, còn một người khác thì đang chơi trò chơi. Trang Uẩn nghĩ muốn mở máy tính trước, sau đó mới bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ chờ anh tắm rửa xong đi ra, leo lên kiêu kiêu, liền bị tin nhắn đến oanh tạc một trận điên cuồng. Từng fan hâm mộ trong nhóm của anh đều đang ra sức. Anh, Thanh Thần, xảy ra chuyện gì? Kết tế thần khởi thần phong, gào gào gào, lão đại anh cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Kết tế thần khởi thần hy, Sama Sama, anh chuẩn bị quay lại sao N. N tuyết tế thần khởi sơ tinh thế mà lão đại anh lại hợp thể cùng Thanh Phong. Là bạn gay gặp mặt sao? Hiện trường hợp đúng không? Kết tế thần khởi tình thiên tôi cũng muốn gặp mặt Sama O. O Thanh Thần, bạn gay gặp mặt cái gì cơ? Kết tế thần khởi thần phong, Sigma, độ độ, không phải lão đại anh tạo ra sao? Nhưng đó rõ ràng là giọng của anh mà. Kết tế thần khởi thần hy, lão đại. Sama, chỉ đường đến trang chủ B của Thanh Phong, đổi, mới, upload mới, kết tế thần khởi Thanh Khê, gào o, gào. Kết tế thần khởi Thanh Khê, lão đại moa moa ta. Chấm chấm chấm, kết tế thần khởi thần phong, kỳ thật tôi luôn nghi ngờ. Em gái Thanh Phong thật sự là con gái sao? Kết tế thần khởi thần hy a, kết tế thần khởi thần phong, chỉ là cảm giác lúc lão đại hát bài một lần cũng đủ rất ngọt, có thể tưởng tượng ra toàn bộ bầu không khí đều tràn ngập bong bóng màu hồng phấn. Kết tế thần khởi tình thiên, kết tế thần khởi sơ tinh, người yêu hát đôi. Nếu là vậy Thanh Phong giấu quá kỹ rồi, tôi vẫn luôn cho rằng là con gái cơ. Kết tế thần khởi Thanh Khê, CMN, thần phong vừa nói như vậy tôi liền có thể tưởng tượng ra cảnh Thanh Phong đánh đàn còn lão đại ca hát. Kết tế thần khởi tình thiên, hơn một năm trước tôi cũng đã nói rồi. Thanh Phong chắc chắn là con trai, các người lại không tin o, he o. Kết tế thần khởi thần phong, liếc mắt đưa tình. Tình yêu mãi mãi, Thanh Thần, kết tế thần khởi Thanh Khê, lão đại anh lại trốn. Tình huống này rốt cuộc là sao? Lúc đầu Trang Uẩn còn mơ hồ, nhưng nhìn thấy các cô nói đến bài một lần cũng đủ, anh đột nhiên nhận ra. Anh vội vàng mở website B Trạm 1, tìm trang chủ của Thanh Phong, chỉ thấy Thanh Phong đã hơn một năm không có đăng bản thảo đổi mới, quả nhiên vào ngày hôm nay lúc 7 giờ lại có động tĩnh. Trang Uẩn ấn mở, là bản dương cầm một lần cũng đủ, mặc dù bản thảo lần này vẫn không có làm PV. 2, nhưng lại có hình trang trí, là hình hai cậu bé rất quy, 3, đang ôm lấy mặt nhau, 4 phía tràn ngập bong bóng màu hồng. Sau hai khúc nhạc dạo liên tiếp mới chính thức tiến vào ca khúc chính, đồng thời còn vang lên tiếng ca của Trang Uẩn. Trang Uẩn nhìn chằm chằm vào tấm hình hai cậu nhóc đáng yêu trên màn hình máy tính kia, là Thanh Phong. Áo may ô của Thùy Phong là Thanh Phong. Có lẽ là do chịu ảnh hưởng từ mấy em gái trong nhóm, nên Trang Uẩn cũng cho rằng Thanh Phong là nữ, nếu như đám người kia biết trong nhóm có một thằng con trai, thì khi đó đã hưng phấn chết đi được rồi. Trang Uẩn quay về kêu kêu tìm kiếm cái tên Thanh Phong ở trong nhóm một chút nhưng lại lục không thấy tài khoản của hắn. Thanh Thần, Thanh Phong không ở trong nhóm sao? Kết tế thần khởi Thanh Khê có lẽ không thêm vào nhóm. Nếu có thêm, hơn một năm trước mọi người đều đã sớm dụ dỗ rồi. Góc truyện audio.com. Kết tế thần khởi Thanh Khê, lão đại, anh còn chưa giải thích đâu, tình huống này là sao? Kết tế thần khởi thần phong, khẳng định giống như tôi đã nói, lão đại Thanh Phong là nam, hai người đã gặp rồi. Lúc đang đánh dở, một lần cũng đủ, liền đổi sang tiểu hạnh vận, lão đại còn ngượng ngùng nói một câu. Tôi còn thích bài tiểu hạnh vận kia của cậu, giọng điệu này, nói không phải người yêu, có quỷ mới tin. Kết tế thần khởi thần hy, dù sao mặc kệ là như thế nào, có thể nghe được tiếng ca của lão đại tôi quả thực đã kích động muốn khóc rồi. Thùy Phong rõ ràng có nói hắn đang ở trong nhóm, chẳng lẽ biệt danh trong nhóm không phải là Thanh Phong. Trang Uẩn cầm điện thoại di động lên nhắn tin WeChat cho Thùy Phong. Trang Uẩn, em ở trong nhóm không phải tên Thanh Phong à, sao không tìm được em? Phong, tên trong nhóm à, Trang Uẩn, gọi là gì? Phong, chuột túi nhảy, Trang Uẩn nhìn chằm chằm vào cái dấu chấm tròn kia một hồi lâu mới phản ứng lại được. Tìm kiếm, một chút, quả nhiên tìm ra được liền thuận tiện gửi yêu cầu kết bạn qua. Mặc dù biết Thùy Phong chính là Thanh Phong, tuy có chút kinh ngạc nhưng anh không nghĩ bản thân lại dễ dàng chấp nhận đến vậy, sau khi kinh ngạc lại cảm thấy chắc vẫn nằm trong dự đoán. Trang Uẩn nhớ tới thời điểm lần đầu tiên gặp được Thùy Phong, hắn ngồi bên đàn dương cầm trong phòng ban văn nghệ đàn một khúc tiểu hạnh vận, bởi vì cũng là người chơi đàn dương cầm cho nên lúc đó anh liền nghĩ đến Thanh Phong, không nghĩ tới lượn một vòng, bọn họ lại là cùng một người, một lần cũng đủ, bị đám em gái trong nhóm vây kín như mưa bom bão đạn, càn quét đến nỗi nhìn không ra tấm hình đáng yêu kia. Tất cả bản thảo của Thanh Phong đều là những ca khúc Trang Quần đã từng hát qua, sau khi Trang Quần lui giới, Thanh Phong cũng biến mất. Nhưng Tùy Phong vẫn một mực ở trong nhóm của anh, chắc hẳn cũng biết nguyên nhân anh lui giới lúc trước. Trang Quần, vậy chuyện ban đầu của anh em biết được bao nhiêu? Phong, anh chỉ chuyện của anh với Mỗ Quân sao? Bảo Bảo không vui, Phong, kỳ thật lúc em nghe được anh hát thì anh đã quen với hắn rồi, quan hệ tựa như rất tốt. Fan hâm mộ của anh nhiều như vậy, em lại muốn là người đặc biệt nhất gây được sự chú ý của anh, cho nên mới có tài khoản Thanh Phong này. Phong, anh xem đám em gái nhà anh đều bị tiếng đàn dương cầm của em chinh phục, vì sao anh lại không đến dụ dỗ em? Trang Quần, vậy sao em không đến dụ dỗ anh? Phong, người ta thẹn thùng mà. Omega, Trang Quần, hắn mà thẹn thùng mới là lạ đấy. Lúc nãy còn dám hôn anh ở thao trường, tại sao không thấy hắn thẹn thùng chứ? Phong, em nhớ hắn đã nói với người ngoài là chưa từng gặp mặt anh mà có đúng không? Trang Quần, Phong, được, Phong, hai người chưa từng gặp mặt không thể coi hắn là mối tình đầu của anh, em mới là mối tình đầu của anh. Trang Quần, anh có đồng ý với em cái gì sao? Phong, chúng ta ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, em đã là người của anh. Omega, anh muốn bội tình bạc nghĩa sao? Bảo Bảo không vui, Trang Quần, anh buồn ngủ, muốn ngủ, em cũng đi ngủ sớm một chút đi, không phải em đã nói mai lên lớp với anh sao? Phong, được, Phong, ngủ ngon, ba, Trang Quần, ngủ ngon, Phong, hôn em một cái đi, nâng mặt, Trang Quần, ba, Phong, hôn trả lại, ba, Trang Quần tắt máy tính, dọn dẹp một chút, bò lên giường, hoàn toàn quên mất đám em gái còn đang gọi tên anh ở trong nhóm ra sau đầu kia. Góc truyện audio.com, bạn cùng phòng đang nói chuyện đến quên trời đất hỏi. Muốn ngủ, sắp 11 giờ rồi, sáng sớm mai có tiết, CMN, mai có tiết đầu, là quản lý học, đúng, đối với mấy tên bạn cùng phòng luôn không nhớ mỗi ngày học cái gì anh đều hiểu rất rõ, Trang Quần đã thành thói quen. Thầy có cho bài tập không? Không có, à, vậy thì tốt, bạn cùng phòng đứng lên, tớ đi rửa mặt, lúc đi ngang qua cái tên đang chơi game, liền đập nhẹ cậu ta một chút, dọa vị kia trực tiếp đá trúng dây điện. Đừng đùa, Trang Quần muốn ngủ. Lần sau anh gọi em một tiếng thôi có được hay không, đừng trực tiếp đập em, giật hết cả mình. Cậu ta cũng tắt máy tính, cũng may vừa làm xong nhiệm vụ, chú mày ở đây gào rú la hét với máy tính, người bị dọa là chúng ta đây này. Bởi vì Trang Quần có tính khó chịu khi rời giường, chuyện không thể chịu đựng được nhất chính là bị đánh thức khi đang ngủ, cho nên ký túc xá của bọn Trang Quần thấy anh đi ngủ, hầu như đều làm xong chuyện của mình, sau đó cả đám đều chui vào trong ổ chăn, ngủ không được cũng chỉ có thể yên lặng chơi điện thoại di động. Chủ yếu là do đã từng chứng kiến công lực khó chịu khi rời giường của Trang Quần rồi, chỉ cần đánh thức anh, trên giường có cái gì anh cũng vớ lấy rồi ném qua. Có một lần, Trang Quần mang laptop lên giường sửa luận văn, trước khi ngủ liền trực tiếp đặt cái laptop ở cuối giường, kết quả ngày thứ hai không cẩn thận bị đánh thức anh trực tiếp vớ lấy cái laptop định ném xuống giường, cũng may bạn cùng phòng chân tay lẹ mắt đỡ được. Nếu không đã thấy đổ vỡ rồi. Vừa khai giảng không lâu, lại có thêm kỳ nghỉ dài hạn, ngày đầu tiên lên lớp, mọi người khó tránh khỏi biến nhác, rất nhiều người đều chờ đến khi bắt đầu học mới vô lớp, trong đó cũng bao gồm cả Tùy Phong. Trang Quần cùng bạn bè cùng phòng ngồi chung một chỗ, chọn vị trí ở phía sau gần cuối lớp. Anh nhớ rõ trước kia có nhìn thấy trên Weibo hình ảnh phân khu chỗ ngồi trong lớp đại học gì đó, có khu cặn bã gì đó, mà chỗ ngồi một phòng ký túc xá bọn họ lại thuộc về vùng khu cặn bã, 2-3 bàn cuối cùng. Rất nhiều người đều mang bữa sáng vào phòng học, toàn bộ phòng đều tràn ngập đủ các loại mùi đồ ăn. Thầy giáo môn quản lý học theo thói quen đặt câu hỏi về nội dung tiết trước khi lên lớp, Trang Quần đang lật sách lại cảm giác bên người cố ý có người bước lại gần, anh dương mắt nhìn một chút. Bữa sáng, mua ở canteen tầng 1, Trang Quần nhìn Tùy Phong mua một túi bánh bao nhỏ, đủ loại nhân như sốt trứng muối cùng khoai lang tím. Không biết anh thích hương gì, nên em đều mua hết. Em đến muộn như vậy mà vẫn mua được. Bữa sáng ở xe đại có thể coi là được hoan nghênh nhất, bình thường đi chậm cho dù hình dáng nó ra sao cũng không thể thấy. 5 đồng 3 cái, mỗi cái đều rất nhỏ, chỉ cần cắn 2-3 ngụm liền hết sạch. Anh không biết sao, gần đến giờ vào lớp có thể gặp được đợt suất lồng lần 2. Anh còn tưởng em lại đi cà mặt ở đâu đấy, anh thấy em đẹp trai sao? Tùy Phong cười cười, trong phòng học đột nhiên vang lên tiếng hít không khí, Trang Quần nhìn quanh bốn phía một chút, phát hiện chỗ mình đã thành trung tâm ánh mắt của mọi người. Trang Quần tranh thủ thời gian kéo Tùy Phong ngồi xuống, cũng may giống như anh nghĩ, nữ sinh ban bọn họ không hề điên cuồng cho lắm, nhiều nhất chỉ là nhìn qua chỗ này nhiều hơn vài lần mà thôi. Hai mắt bạn cùng phòng cũng nhìn qua bên Tùy Phong, trong đó một người còn thì thầm nói. gocchuyenaudio.com, cũng không đẹp trai như trong truyền thuyết cho lắm. Trang Quần vừa vặn nghe thấy, nhịn không được phụt một tiếng, vậy mà Tùy Phong đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết rồi sao? Một người cùng phòng khác khá tự nhiên đến làm quen. Tiểu học đệ, sao cậu lại đến lớp chúng ta, muốn theo đuổi học tỷ nào sao, nói cho sư huynh giúp cậu. Người ngồi bên cạnh lạnh lùng nói, thôi đi cậu là cái tên cách điện với người khác phái đấy. Trang Quần chọn ra hai cái bánh bao, phát hiện nhân khoai lang tím không tệ lắm, Tùy Phong thì ăn ba cái bánh bao nhân sốt trứng muối, quả hợp với sở thích ăn bánh gato của hắn, Trang Quần xem như đã hiểu rõ khẩu vị của hắn. Tùy Phong cùng anh lên lớp kỳ thật chính là đến làm phiền anh nghe rằng. Một trang giấy, một cây bút tô tô vẽ vẽ trò chuyện cùng anh. Có đôi khi vẽ biểu cảm khuôn mặt, có đôi khi lại vẽ đầu bé heo ở cuối câu. Nếu như có thể an tâm nói chuyện phiếm trên giấy thì thôi, nhưng thầy giáo đứng trên bục giảng lại cứ nhìn chằm chằm, nhất là khi có Tùy Phong ở đây, cho dù Trang Quần có ngồi ở đằng sau cũng dễ dàng nhìn thấy, lúc bình thường trải qua mấy tuần cũng không bị thầy giáo gọi vào trả lời câu hỏi một lần, vậy mà hôm nay lại liên tiếp bị gọi lên hai lần. Nghỉ giữa tiết Trang Quần liền bắt đầu đuổi người, Tùy Phong liên tục cam đoan cuối tiết sẽ không quấy nhiễu anh nữa, Trang Quần mới buông tha. Thế là tiết thứ hai, Tùy Phong gối lên sách vi phân và tích phân rồi nằm trên mặt bàn, nghiêng mặt nhìn anh chằm chằm. Nhìn đến mức Trang Quần như đứng ngồi không yên, Trang Quần nhiều lần liếc mắt qua nhìn hắn, lộ, quá, rõ, cuối tiết Tùy Phong nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Trang Quần đoán chừng giáo viên của bọn họ nhận ra Tùy Phong, nếu không thì dám ngang nhiên ngủ trên lớp thì đã sớm bị đánh tỉnh rồi. Nhiều học sinh có thể ngủ ở trên lớp, Tùy Phong cũng tu thành công năng lực giáo viên vừa tuyên bố một câu tan lớp thì ngay lập tức tỉnh lại. Thời điểm Tùy Phong vừa mở mắt ra, trong mắt mê mang 2 giây, sau đó hoàn toàn tỉnh táo lại. Tiết sau em học ở đâu? Tùy Phong miễn cưỡng duỗi lưng một cái. Trên lầu, vi phân và tích phân à? Tùy Phong gật đầu. Trang Quần nghe nói ở nước ngoài học toán đều khá đơn giản, không biết Tùy Phong có thể nghe hiểu cái từ khóa vi phân và tích phân này hay không? Anh sẽ theo em tiết sau chứ? Trang Quần lắc đầu liên tục, về sau anh còn muốn không cho Tùy Phong theo mình đi học nữa đây, hai tiết này quả thực quá dày vò nhau mà. Tùy Phong có chút thất vọng, hai người ra khỏi phòng học liền đi ngược đường, kết quả vừa đi đến cửa, phát hiện có vài nữ sinh đi theo không xa, Trang Quần dùng chân nghĩ cũng biết tình huống là gì. Nói thật đi đến đâu cũng đều bị nhìn chằm chằm, thật sự rất phiền. Tùy Phong lên lầu, Trang Quần muốn xuống lầu, mới vừa đi hai bậc thang, có hai người đi bên cạnh liền lại gần, xem qua là bạn cùng lớp, có điều bình thường không giao lưu, không quen biết. Trang Quần, cậu rất thân với Tùy Phong sao? Trang Quần nhất thời hiểu ra ý của cô. Cũng tạm được, làm sao cậu quen được Tùy Phong vậy? Tùy Phong còn mang bữa sáng giúp cậu nữa. Biết ở hội học sinh, sao Tùy Phong lại đột nhiên đến lớp của chúng ta, chẳng lẽ đã coi trọng ai trong lớp chúng ta rồi sao? Cậu đi mà hỏi cậu ta ấy. Trang Quần dần dần mất kiên nhẫn, nhưng nữ sinh kia căn bản không nhận ra Trang Quần mất kiên nhẫn, tiếp tục hỏi. Gần đây trên forum trường có nói Tùy Phong có bạn gái, là thật sao? Tôi không rõ, gocchuyenaudio.com. Trong lòng Trang Quần nghĩ Tùy Phong có bạn gái hay không thì có quan hệ gì với cô, lúc trước đồn hắn không có bạn gái cũng đâu có thấy cô theo đuổi. Có điều, từ lúc nào đã có lời đồn Tùy Phong có bạn gái rồi? Chẳng lẽ là cái bài post trên forum mà anh thấy lần trước sao? Thật không tiện, tôi còn có việc. Trang Quần vội vàng bước nhanh rời khỏi, nếu cuộc sống sau này cũng sẽ là dạng này, phải sống làm sao đây? Cũng may Trang Quần trở lại ký túc xá nhưng không bị bạn cùng phòng thẩm vấn, bọn họ không thèm để ý vì sao Trang Quần lại biết Tùy Phong, quen biết lúc nào, chuyện này mới khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Trang Quần lên forum trường, quả nhiên chuyện Tùy Phong lên lớp bọn họ học sáng nay, đã xuất hiện trên forum đầu tiên, khó trách thời điểm tan học bên ngoài phòng học của bọn họ lại có thêm không ít người. Trang Quần không biết, khi đó con nữ sinh còn đang ở trên giường, đang lên mạng một chút liền nhìn thấy tin này, tranh thủ thời gian rời giường xử lý một chút liền đuổi tới lớp học, quả thực so với khi giáo viên điểm danh càng có lực kêu gọi hơn. Bài post trên forum nhanh chóng hot, bên trong bài còn có pô. 4. Mấy tấm ảnh của Tùy Phong. Đang trong lớp học thế mà còn có thể chụp lén Tùy Phong không ít ảnh, các cô làm thế nào mà không bị giáo viên phát hiện vậy? Tất cả mọi người đều quay về trường học nên sức chiến đấu trên forum lại thăng lên mấy cấp, mấy bài post đăng trong kỳ nghỉ ngắn liên quan tới Tùy Phong đều bị đẩy lên lần nữa, còn lật ra mấy trang. Trong đó có bao gồm cả bài post lưu truyền việc Tùy Phong có bạn gái, Trang Quần nhớ kỹ mình đã xem qua bài post này rồi, lúc ấy cũng rất rõ hẳn là một trong hai em gái đi chơi cùng đăng lên, chỉ là không biết thế nào về sau lại nhảy ra một bạn cùng phòng của Tùy Phong chặn ngang một cước, thế là bài post liền hướng thành bạn cùng phòng của Tùy Phong làm chứng Tùy Phong quả thực có bạn gái. Lúc ấy thấy có người hình như nhắc đến nếu Tùy Phong có bạn gái tên là Thẩm gì đó thì các cô liền chúc phúc Trang Quần không nhớ rõ tên. Sau khi Trang Quần mở ra quả nhiên tìm được gọi là Thẩm Tư. Trong bài post sau khi chuyển hướng liên quan tới Thẩm Tư quả thực có người phổ cập kiến thức hóa ra là tân sinh viên của Xê Ảnh Sát Vách hoàn toàn xứng đáng với cái danh tân sinh thanh tú của Xê Ảnh năm nay, cơ hồ giống như những chuyện mà Tùy Phong đã từng trải, vừa vào học liền được tôn sùng là nữ thần vườn trường, còn thả vào tấm ảnh chụp của Thẩm Tư. Tóc dài tới eo, quần áo trang nhã, nụ cười sán lạn trước ống kính. Mới nhìn, liền thấy rất xinh đẹp động lòng người. Đáng tiếc giới tính không đúng. WeChat có tin nhắn mới, Trang Quần đoán là của Tùy Phong, cầm điện thoại di động lên xem qua quả nhiên. Gần đây trong WeChat của anh không có người khác liên hệ, chỉ có mỗi Tùy Phong. Phong, anh đang làm gì? Trang Quần, không phải em đang học sao? Phong, oh, media I miss you. Trang Quần, em nghiêm túc nghe giảng đi, vi phân và tích phân rất dễ rớt tín chỉ đấy. Phong, vậy nếu em rớt anh sẽ giúp em học bù chứ? Ali nước mắt lưng tròng. Trang Quần, không. Phong, anh thật vô tình, vậy mà không chút do dự liền cự tuyệt em. Cắn góc chăn, Trang Quần, anh không đáp lại em đâu. Phong, khóc lớn, Trang Quần, đúng rồi, em biết Thẩm Tư không? Phong, ai, Trang Quần, a, không sao, em nghe giảng đi, quả nhiên là mọi người oai oai. Năm, Trang Quần còn tưởng rằng chỉ có trên 2D mới oai oai CP nhiều, không nghĩ tới trong hiện thực cũng có người cưỡng ép. Góc chuyện audio.com, trong phòng, hai người lên giường ngủ bù, còn một người đang chơi game. Trang Quần không có việc gì để làm, liền mở bê chạm, lần lượt nghe lại một lần mỗi khúc Dương Cầm mà Tùy Phong đã lưu, một lần cũng đủ kia hắn quay từ lúc nào. Trang Quần đâu thấy hắn mở máy ghi âm, có lẽ là thu bằng điện thoại, cho nên chất lượng âm thanh khá kém. Lúc Trang Quần lên kêu kêu, bên trong nhóm vẫn đang đàm luận chuyện của anh cùng Thanh Phong. Trang Quần không phải có hứng thú treo các cô mới cố ý không nói gì, hiện tại sự tồn tại của mấy em gái còn lưu lại trong nhóm đối với Trang Quần mà nói giống như người thân vậy, nếu như trên phương diện tình cảm có động thái cũng không cần thiết phải giấu giếm các cô làm gì, có điều dù sao anh với Tùy Phong bây giờ còn chưa có chính thức xác định quan hệ tối đa cũng chỉ xem như là thử yêu đương thôi, đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Từ khi Tùy Phong đăng bản thảo mới, mấy em gái trong nhóm Trang Quần liền bắt đầu nổi lên suy nghĩ, muốn nghe hiện trường hai người hợp tác một lần, thuận tiện cầu chân tướng giới tính của Thanh Phong. Mặc dù Trang Quần không có thảo luận trong nhóm, nhưng anh có nhìn khung bình luận. Trang Quần quả thật có chút động tâm, mặc dù lúc trước dự tính ban đầu khi anh ca hát trên mạng cũng không phải vì yêu thích, nhưng về sau khi làm quen được bạn mới, có fan hâm mộ, dần dần tìm ra được chút niềm vui thú. Có điều mớ thiết bị trong nhà sớm đã phủ bụi vì bị anh đặt ở nơi hẻo lánh nào đó rồi. Chỗ em có thiết bị, sau khi xong tiết xế chiều hôm nay anh có muốn đi qua không? Ngay cả Tùy Phong cũng dẫn dụ anh. Em có, Tùy Phong gật đầu tuyệt không chần chờ. Bởi vì em muốn nghe anh hát, lời này nghe vào trong tai Trang Quần thành, bởi vì em muốn nghe anh hát cho nên ngay cả thiết bị em cũng sớm chuẩn bị xong giúp anh rồi. Vậy, đi thôi, trong lòng Trang Quần không chắc lắm. Hơn một năm rồi không ca hát, sợ sẽ khó nghe lắm. Ngày đó anh hát rất hay mà, em rất thích, Tùy Phong nói với Trang Quần. Từ lâu em đã muốn ngồi bên cạnh anh nghe anh hát cho các cô ấy rồi, các cô ấy kích động hay thích ý cũng vô dụng, bởi vì người hầu bên cạnh anh là em, chỉ có em thôi. Hai tiết buổi chiều cuối cùng, Tùy Phong không có lớp, hắn đã đi qua phòng thuê từ sớm, nói là muốn chuẩn bị một chút, Trang Quần cũng không biết hắn cần chuẩn bị cái gì. Trang Quần hết giờ học liền cự tuyệt đề nghị đến trường đón anh của Tùy Phong, tự mình đi qua. Khoảng cách không xa lắm, chấp nhận làm gì. Quan trọng nhất vẫn là Tùy Phong xuất hiện liền đại biểu cho việc phía sau sẽ có không ít người theo đuôi, anh không chịu nổi cái dạng này. Nghỉ giữa khóa hai ngày này, có mấy người đã tới thăm dò hỏi anh một số vấn đề liên quan tới Tùy Phong, khiến anh phiền muộn không thôi. Về phòng của Tùy Phong, hắn đã cho Trang Quần một cái chìa khóa, vì vậy khi Trang Quần mở cửa đi vào, liền thấy Tùy Phong đang ăn một khối bánh gato, vừa nhìn thấy anh liền vội vội vàng vàng nhét toàn bộ vào trong miệng. Miệng mở thật to, thật mất hình tượng, Trang Quần chính là lần đầu tiên nhìn thấy Tùy Phong như vậy. Em ăn vội vàng như vậy làm gì, anh cũng không tranh với em đâu. Chờ đến khi Tùy Phong hoàn toàn nuốt xuống mới nói, em hơi đói, à, vậy ăn cơm trước đi. Lúc Trang Quần tới liền tiện tay mang cơm đến. Lại gần, thấy trong lúc nói chuyện Tùy Phong còn có thể ngửi được mùi dâu tây trong miệng hắn. Cậu thích dâu tây sao? Trang Quần thuận miệng hỏi, có vẻ như Tùy Phong rất thích mua bánh gato vị dâu tây. Ừm, cũng được, nói xong lại bổ sung. Góc chuyện audio.com, thực ra em không đặc biệt thích ăn loại hoa quả nào cả đâu. Anh cũng vậy, có điều hương dâu tây không tệ lắm. Trang Quần nói tiếp, ánh mắt Tùy Phong sáng lên. vậy lần sau em sẽ mua, bên trong tiệm trái cây gần trường có bán. Một câu nói kia quên dùng âm khí, trực tiếp dùng giọng thật, chân Trang Uẩn mềm nhũn, gương mặt cũng đỏ ửng ra, cố vịn vào bàn bình tĩnh lại một chút. Lúc nào mới có thể quen với giọng của Tùy Phong đây, lúc nào mới không có phản ứng lớn như vậy chứ, Trang Uẩn khóc không ra nước mắt. Tùy Phong thấy thế liền lập tức đi đến bên cạnh anh, vòng anh lại giữa bàn ăn. Hóa ra anh thích em như vậy, cái logic gì vậy, Trang Uẩn liếc mắt nhìn hắn, anh nhìn mình vừa nghe em nói xong liền phản ứng lớn đến thế kìa. Trang Uẩn bị hắn nói vậy liền không được tự nhiên, lấy cùi chỏ chọc chọc hắn. Ăn cơm, không phải em nói đói bụng sao? Giọng của anh cũng dễ nghe lắm. Tùy Phong dừng một chút, mới vừa rồi còn êm tai hơn, thật mềm mại. Tùy Phong hít một hơi thật sâu. Rất thích, 1B chạm, Bilibili. 2. TV, promotional video, phim quảng cáo. 3. Quy, cách đọc gần giống từ kêu trong tiếng Anh, nghĩa là dễ thương. 4. O, là một ứng dụng bộ sưu tập xã hội, như Google Photo, người dùng có thể dễ dàng chia sẻ với nhau. 5. YY, ở đây mang nghĩa là tự sướng, tự tưởng tượng. Cách chương.